Chương 1735, Long Châu. Cầu thả 3. Cầu vượt. Chương 1735, Long Châu cầu thả cầu vượt tốt mà đồng thời, dạ cụ mỏ rủ cả gì mấy người cũng là thấy được cảnh tượng như vậy. Bất quá, chúng ta làm như thế nào đưa các nàng cho cứu ra đâu, dậy mũ khẽ cau mày nói rằng. Lợi dụng của nàng năng lực, một lần chỉ có thể mang ra ngoài 2-3 người cái người mà thôi, căn bản là như muối bỏ biển sự tình. Lợi dụng của ta trong khe hở đi, nói vậy, duy nhất liền có thể rời đi ra tới một người cứ điểm sinh vật. Dạ cụ mỏ rủ cả gì đi ra, thanh kia quen thuộc cây quạt lại là che ở tại nàng trước mặt của, hướng về mọi người nói rằng. Đúng a, còn có như vậy một cái biện pháp, dậy mù mặt trên lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Bất quá, nhìn đổ nát một nửa gần sổ kỳ ô, dậy mù trên mặt của vẫn là toát ra một chút ảm đạm tới. Bởi vì, gần sổ kỳ ô đã là truyền thừa nhiều như vậy thay mặt, cũng là ở trên tay của nàng hủy diệt phân nửa. Mà cái này còn không dừng, không chỉ có chỉ là một nửa gần sổ kỳ ô bị hủy, ngay cả gần sổ kỳ ô trong tiếp cận 1/3 sinh vật cũng đều là bị phá hủy. Đây mới là để cho nàng cảm thấy đau lòng sự tình. Bất quá, đối mặt với giả củ mò dù cả gì trong khe hở cái này một cái biện pháp, cả củ giả cũng là đưa ra cái nhìn bất đồng tới. Ta cảm thấy được có chắc trở, dạ cụ mỏ rủ cả gì trong khe hở ở bên cạnh sẽ chịu ảnh hưởng, ở bên kia nói không chừng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, chúng ta trước ở Long Thần không ở thời điểm không phải thử qua sao chúng ta một ngày đi vào, vô luận là giải đèn vẫn là cuồng phong mưa rào đều sẽ hướng chúng ta phát động công kích. Tuy là ảnh hưởng cũng không tính quá tốt, nhưng nếu như đang duy trì trong khe hở thời điểm bị công kích, hoặc là chúng ta khi tiến vào đến cứ điểm thời điểm, dẫn phát rồi càng đại quy mô đối với cứ điểm công kích, há lại không phải sẽ dẫn phát cứ điểm trước giờ đổ nát. Đến lúc đó, chỉ sợ không phải cứu bọn họ, mà là đang hại bọn họ. Cả gù dạ khẽ to mày, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Cái này một cái thời điểm, nàng chỉ có phát huy nàng sủ kỳ no mì dạ cổ công chúa năng lực, đem tỉ mỉ đều suy tính đi vào. Thế nhưng, đang ở dạ củ mò dù cả gì khẽ to mày, muốn lại một lần nữa mở miệng thời điểm. Trương Tường cũng là ngắt lời. Các ngươi không cần thảo luận, ta có càng biện pháp tốt. Trương Tường khống chế được thân thể bay tới thần vực cùng Long Thần sở doanh tạo nên thiên địa dị tượng khoảng cách bên cạnh, đem tay trái đưa ra ngoài, cũng là lập tức liền có một đạo giải đèn phách bổ xuống. Bất quá, cảm thụ được nhanh chóng phản ứng công kích, Trương Tường trên mặt của lại ngược lại là lộ ra liếu nhiên thần sắc đến, xoay người hướng về sau lưng mọi người nói. Ngươi có biện pháp rồi hả, lẽ nào? Ngươi là muốn đem cái này một cái lĩnh vực mở rộng đi qua ạ? Gỗ cổ rồ ấy dỉn chợt mà mở miệng nói, nhìn bởi vì Long Thần biến mất, mà từng bước hướng về phía sau đẩy đi, đang ở áp chế phong vũ hình thành thần vực. Mà nghe ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn thoại ngữ, mọi người trên mặt của đều là lộ ra chợt biểu tình tới. Bất quá, nghe ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn thoại ngữ, Trương Tường cũng là hơi lắc đầu. Nói vậy, tiêu hao nhiều lắm, bất lợi cho ta kế tiếp muốn làm sự tình. Hơn nữa, tốn thời gian cũng là quá dài, ta có càng biện pháp tốt. Đó chính là cái này, một cái Trương Tường đưa ra tay trái, không vào trong hư không, đem thả tại không gian trong bọc Long Châu lấy ra. Long Châu bốn mấy người tại chỗ đều là kinh hô lên. Bởi vì, các nàng đều không thể không người có kiến thức. Tuy là, các nàng ngoại trừ dạ củ mỏ dù cả gì cùng ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn hai người ở ngoài, người nào đều chưa từng thấy qua Long Châu. Thế nhưng, coi như là chưa từng gặp, cũng là nghe qua. Hay là Long Châu, chính là Long tộc ở tấn thăng đến đại yêu quái cấp đường thời điểm, chính mình tinh huyết cùng năng lượng dung hợp Long tộc thiên sinh thiên phú sau đó, sở cộng đồng hình thành năng lượng tập hợp thể, có mạc đại uy năng. Bất quá, cũng không phải mỗi một chủng Long tộc cũng sẽ ở tấn thăng đến đại yêu quái cấp đường thời điểm, sẽ ngưng tụ ra Long Châu tới. Nếu muốn ngưng tụ ra Long Châu đến, đó là được đầu tiên sở hữu tương đối tinh thuần huyết thống Long tộc. Bất quá, cái này một loại Long tộc ở chiến quốc trước, cũng đã là mai danh nhận tích là được rồi. Đúng, Long Châu Trương Tường gật đầu. Sau đó, hắn liền xoay người lại. Từ ta được đến Long Châu thời điểm bắt đầu, ta liền nhớ tới trong truyền thuyết, Long Châu sở hữu chấn định đại hải, cải biến khí trời năng lực. Đồng thời, ở thu trước, tiến hành rồi một chút xíu thực nghiệm, chứng minh rồi đúng là sở hữu khống chế khí trời năng lực. Nhất là trước mắt khí trời dị biến là do Long Thần chế tạo ra, dùng chính nó Long Châu tới bình quyết định, vậy hẳn là rất đơn giản sự tình mới đúng. Trương Tường vừa nói, một bên cũng là đem Long Châu đưa đến thần vực một bên khác. Còn như trong miệng hắn truyền thuyết, tự nhiên là tới từ ở kiếp trước có chút điện ảnh kịch. Bất quá, trải qua trước hắn thử nghiệm, là thật sở hữu tương tự công năng là được rồi. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, ở trong tràng mọi người cũng đều là cũng không có hoài nghi. Dù sao, Trương Tường đã là ở các nàng trong lòng dựng thẳng đứng lên cường giả hình tượng. Cường giả nhiều biết đạo nhất chút các nàng không biết sự tình, cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nhưng thật tình không biết, các nàng nhưng là bị Trương Tường gài bẫy. Bởi vì, ở nơi này sau đó, dạ cụ mò rủ cả gì liền đã từng đi diệt một cái hợp cách long, lấy đối phương Long Châu muốn đi làm một món sự tình. Nhưng là cũng chưa thành công. Bởi vì, Long Châu đúng là ủng có loại này chấn định đại hải, cải biến khí trời năng lực. Nhưng lại cũng không phải tất cả Long Châu đều có thể, là chỉ có như là Long Thần như vậy đem thiên phú đều dung nhập vào trong Long Châu, đem Long Châu phục vụ thần cách tới sử dụng tên mới có thể vận dụng đi ra. Trương Tường mặc dù có thể nói chúng, chẳng qua là mèo mù đánh lên con chuột chết mà thôi. Bất quá, những thứ này đều là phía sau chuyện. Để cho chúng ta đem ánh mắt quay lại đến Trương Tường trên người. Tại hắn đem Long Châu xuyên thấu quá thần vực, đi tới phong vân dị biến kết giới một bên khác sau đó. Trương Tường chính là nắm chặt Long Châu, phòng ngừa nó có bất kỳ dị động. Sau đó, hắn liền bắt đầu đối với trong Long Châu quán thâu vào tinh thuần không có thuộc tính năng lượng, đối với đối diện khí trời bắt đầu tiến hành quay nhiễu. Mà đúng như Trương Tường dự liệu bên ngoài là, Long Châu uy lực thật sự là quá. Đang ở Long Châu phát sinh thanh sắc quang mang trong nháy mắt, đối diện khí trời liền bắt đầu phát hiện lên Long trời lở đất biến hóa. Trong bầu trời mây đen cấp tốc tán đi, đủ để bao phủ núi nhỏ hồng thủy bắt đầu biến mất, lôi đỉnh tan biến không còn dấu tích, ngay cả nước mưa cũng là triệt để biệt tích. Ánh mặt trời sáng rỡ, lại một lần nữa mà chiếu xạ vào bị hồng thủy tàn sát bừa bãi, mà trở nên một mảnh bùn sình đại địa. Đợt, lại bị bạo cúc, từ đệ nhất ngày số 1, đến bây giờ thứ 8, tổng cộng dùng 8 ngày được rồi, nhân ra có thổ hào độc giả, đánh thưởng chính là tháng 5 năm 00 nhân dân tệ. Quyển sách không có, nhận mệnh đi bất quá, còn tiếp tục cầu phiếu, hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là không muốn lại rớt.